Chap 49, lựa chọn cuối cùng. Biến mất. Nghe đến đây Kim đứng bật dậy hỏi. Cả Phú cũng thấy chuyện này thật khó mà tin nổi, Phú cũng hỏi. Có nghĩa là Lệ sau khi chạy tới gần chiếc gương thì biến mất không thấy đâu nữa, ý em là Lệ đã bị hút vào trong gương ư? Yến gật đầu đáp. Chính xác là như vậy, chị Lệ đã biến mất ngay trước mặt em một cách không thể nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt em không còn nhìn thấy chị ấy đâu nữa. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Kim hỏi dồn. Vẫn còn xảy ra chuyện gì sau đó nữa sao? Yến trả lời. Vâng, không chỉ chị Lệ, mà cả Khang cũng. Yến nhớ lại. Trong cái khoảnh khắc mà Lệ biến mất, Yến sững sờ đứng thất thần chôn chân tại một chỗ. Chỉ khi Khang cất tiếng khóc rồi chạy theo mẹ Yến mới giật mình bừng tỉnh. Nhưng khi Yến quay sang nhìn thì Khang cũng đã chạy đến gần trước gương mất rồi. Mẹ ơi, hu hu hu, mẹ đâu rồi, mẹ ơi. Tiếng khóc của Khang cũng biến mất cùng với cậu bé ngay sau đó. Yến còn chưa kịp gọi Khang quay lại, mắt mở to cố gắng nhìn thật kỹ. Trước mắt Yến chỉ có cô Lài, vẫn đang gắng gượng đứng dậy nhưng không được. Còn hai mẹ con Lệ, họ không còn ở đây nữa. Yến run đôi chân muốn bước tới gần chỗ cô Lài, nhưng cô Lài quay lại nhìn Yến lắc đầu, cô Lài thều thào. Chạy chạy đi, nếu cháu tới gần cả cháu cũng sẽ bị nó bắt đi chạy khỏi đây. Yến vừa khóc vừa nói. Hức hức, cô ơi, cháu không thể bỏ cô ở lại đây được. Đúng lúc ấy, bên trong tấm gương dần dần hiện lên hình ảnh, trong gương, cả Lệ và Khôi đang bị luồng khói đen kịt kia bao phủ, cả hai đang cố gào thét, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Trong gương có giọng nói vang lên. He he he he he he, giờ thì ngươi tính sao? Nếu như ngươi phá hủy tấm gương này để tiêu diệt ta thì ngươi cũng sẽ giết chết cả hai mẹ con nó, hi hi hi, sao thế? Ra tay đi chứ, he he he ha ha ha. Cây châm vàng trên tay cô Lài đang phát sáng, cây châm như được bao bọc bởi ánh hoàng kim. Chút linh lực cuối cùng đã được cô Lài truyền vào cây châm, quỷ gương nói đúng. Nếu bây giờ cô Lài phóng châm phá hủy tấm gương, hai mẹ con Lệ cũng sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, bản thân cô Lài cũng không có cách nào cứu lấy hai mẹ con Lệ nữa. Không tiêu diệt gương quỷ, hậu họa sẽ càng khôn lường, sẽ có nhiều người khác phải chết. Trong cuộc đời mình, có lẽ đây chính là khoảnh khắc cô Lài khó lựa chọn nhất, phóng châm, tiêu diệt quỷ gương hay dừng tay lại. Thời gian 6 cây châm bạc kìm giữ gương quỷ cũng không còn duy trì được bao lâu. Cô Lài nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Dồn hết sức lực, cô Lài nhìn thẳng vào gương nói. Lệ, Khang cho ta xin lỗi, nhưng nếu ta không làm vậy, con quỷ này sẽ còn hại chết thêm nhiều người. Tới lúc đó chị ấy không ai ngăn cản được nó nữa. Ta sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại để cầu siêu cho hai mẹ con. Quỷ gương, tới lúc ngươi phải biến mất rồi. Không không được cô Lài. Đừng làm vậy, đừng giết mẹ con chị ấy, đừng mà họ không đáng phải chết, hu hu hu. Yến hét lớn trước khi cô Lài định phóng cây châm vàng, khẽ quay đầu nhìn cháu gái. Tiếng khóc của Yến đã khiến cho cô Lài không đành lòng. Vốn dĩ trong thâm tâm cô Lài cũng không hề muốn làm tổn hại đến mẹ con Lệ. Cuộc đời Lệ sống đến ngày hôm nay đã quá nhiều tổn thương. Khang là món quà duy nhất mà ông trời ban tặng để bù đắp lại cho Lệ sau những đau thương cùng cực ấy. Vậy mà chính cô Lài đã khiến cho cuộc sống của hai mẹ con Lệ bị đảo lộn. Giờ lại còn muốn ra tay giết chết họ nữa. Keng keng keng, cây châm vàng rơi xuống nền nhà, ánh hoàng kim phát ra từ nó cũng tắt dần, cô Lài buông thõng hai tay, quyết định của cô Lài đã thay đổi vào đúng thời khắc cuối cùng. Nhìn Yến, cô Lài rơi nước mắt nói. Cho cô xin lỗi. Yến lao tới muốn ôm lấy cô Lài, tiếng cười man dại phát ra từ tấm gương quỷ quái. He he he he he he, con người. Thì vẫn mãi là con người thôi, he he he ha ha ha, ta sắp thoát ra khỏi đây, rồi hãy chịu chết đi. Cô Lài quỵ cả hai chân xuống, quay đầu nhìn Yến đang chạy tới, cô Lài thều thào. Đừng lại đây, cháu phải chạy ngay đi. Hình ảnh hai mẹ con Lệ bên trong tấm gương cứ như thể đang bị hút vào sâu thẳm bóng tối vô tận, họ bị luồng khói đen kia cuốn lấy, chữ tạng trên mặt gương cũng không còn phát sáng nữa, toàn bộ ngôi biệt thự chao đảo, rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Rầm rầm rầm. Đồ đạc trong căn phòng nơi Khôi tự tử đổ sầm xuống đất, các bức tường bắt đầu rạn nứt lớn hơn, cửa kính vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Phạch phạch phạch, éc éc éc éc, quạ quạ quạ, những con cú lợn cùng những con quạ đập cánh lao thẳng vào bên trong qua những ô kính đã vỡ. Trong bóng tối, đôi mắt chúng ánh lên màu đỏ rực nhìn chằm chằm vào chiếc gương như đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy tới. Cô Lài ơi, cô có sao không? Cổ chảo nhiều máu quá. Yến ôm chặt lấy cô Lài rồi vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Cô Lài khẽ chạm nhẹ bàn tay ướt đẫm máu lên khuôn mặt xinh đẹp của Yến, nước mắt cũng đã rơi, cô Lài đáp. Cô bảo cháu phải chạy đi mà cho cô xin lỗi, cô đã hại mọi người. Yến nghe vậy thì càng khóc to hơn. Không, Là lỗi của cháu Hức Hức, chính cháu mới là người khiến tất cả gặp tai họa. Lẽ ra cháu nên chết đi từ mấy ngày trước, là tại cháu. Cờ rách, cờ rách, cờ rách, tiếng kính nứt vang lên khiến cả hai cô cháu rùng mình. Cô lại ôm chặt lấy Yến, che chở cho Yến mắt nhìn về phía gương quỷ. Từng vết nứt đang dần dần xuất hiện và lan ra khắp bề mặt gương. Tấm gương đã chuyển thành màu đen, không còn bất cứ hình ảnh nào phản chiếu từ nó nữa. Cờ rách, cờ rách, cờ rách rắc. Cô lại dùng thân mình che chắn, ôm Yến. Cô lại khẽ mỉm cười rồi nói. Có kiếp sau hãy làm con gái của cô nhé. Ầm ầm ầm, CHOANGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG hồn áp lực như một vụ nổ lớn thổi bay tất cả mọi thứ, trong đó có cả cô Lai đang cố gắng bảo bọc, che chở cho Yến. Rầm rầm rầm, rầm rầm. Ngôi biệt thự sau chấn động một vài mảng tường đã bắt đầu đổ sập như muốn chôn vùi tất cả trong khoảnh khắc ấy, Yến chỉ kịp nhìn thấy xung quanh mình toàn một màu đen vô vọng. Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel.